Ván bài lật ngửa, chương 76, phần vi chương 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P6, chương 4. Tổng thống Diệm ký quyết định bổ nhiệm thiếu tá Lê Hoàng Thao quyền tỉnh trưởng khi Luân bị nạn, và bây giờ thì bổ nhiệm chính thức thiếu tá Trần Ngọc Luân trở về tham mưu biệt bộ phủ tổng thống, dưới quyền đại tá Cao Văn Viên đồng thời phụ tá cho cố vấn Ngô Đình Nhu. Việc thuyên chuyển này được giải thích như vì nhu cầu công vụ cộng với sức khỏe của Trung tá Luân. Trước khi Tổng thống ký quyết định, Nhu gặp Luân. Với Luân, anh rời Kiến Hòa không có điều gì phải băn khoăn. Trên cương vị tỉnh trưởng, trong một thời gian, Luân đã cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ cho phong trào Bến Tre nhiều mặt. Cả vụ thanh toán nội gián. Bây giờ, qua tài liệu và các nguồn thông tin, anh biết Bến Tre là cái nôi và mũi xung kích của Đồng Khởi, tức là vũ trang khởi nghĩa của quần chúng. Tuy nhiên, quyết định dù sao cũng hơi đột ngột. Luân nghĩ rằng Nhu còn để anh ở Kiến Hòa một thời gian nữa. Phái đoàn chuyên viên Mỹ sắp sang Sài Gòn. Tổng thống muốn anh tham dự vào phái đoàn Việt Nam, bởi chúng ta và Mỹ sẽ bàn kỹ các vấn đề viện trợ. Ông Vũ Quốc Thúc là một nhà kinh tế, nhưng viện trợ lại bao gồm cả quân sự. Trong đó, có phần bình định và yểm trợ cho quốc sách ấp chiến lược. Tôi biết anh còn tiếc Kiến Hòa. Bao nhiêu dự kiến bỏ dở. Không sao, anh chưa hết dịp giúp Kiến Hòa đâu. Vả lại các tỉnh đều cần kinh nghiệm của anh. Nhu thuyết một hồi, Luân vừa nghe vừa phán đoán. Có thể Nhu ngửi ra một sơ hở nào đó của anh chăng? Anh đừng cho là Tổng thống không tin tưởng ở các biện pháp bình định Kiến Hòa của anh. Hoàn toàn chỉ vì anh cần có mặt ở Sài Gòn. Không thể nào anh phân thân cùng lúc đảm trách hai chức vụ. Nhu suy luận, qua nét mặt của Luân. Nói luôn, Luân cười, anh đoán hơi quá, tôi băn khoăn thật, song là vì tôi chưa yên tâm tình hình Kiến Hòa. Người thay anh có khả năng. Anh cứ, truyền nghề, cho anh ta. Anh được sống với kỷ niệm cũ một tuần lễ. Kỷ niệm chẳng lấy gì làm vui. Nhu đùa, cởi mở, cuộc bàn giao không cần đến một tuần lễ. Nhưng Luân vẫn dùng hết thời gian đó. Anh đề cử đại úy Nguyễn Thành Động là chỉ huy trưởng thay cho đại úy Trung Văn Hoa. Được thăng thiếu tá và được bổ làm tỉnh trưởng Định Tường. Phần nào đáp ứng tham vọng của Hoa. Giá mà Động làm tỉnh trưởng Định Tường thì hay quá. Anh nghĩ như vậy nhưng không sao thực hiện nổi. Trung tá đi rồi. Chưa biết Kiến Hòa sẽ ra sao. Nguyễn Thành Động than thở. Luân rất cảm tình với Động. Theo ý Luân, một con người thẳng thắn. Có đầu óc dân tộc. Thông minh. Chắc chắn là Động ít nhiều đặt nghi vấn về hành vi của Luân. Tuy nhiên, Luân biết Động một mực ủng hộ anh. Sẽ ra sao theo nghĩa nào? Luân hỏi lại. Hành quân lưu bù. Giết nhau vô lối, Động não nuột, đâu rồi sẽ vô đó hết thôi. Luân an ủi Động, thiếu tá Ngọc không phải là người không tháo vát. Tôi dành thằng Ngọc quá. Tôi với nó cùng học một lớp suốt trung học, thi tú tài một lượt, cùng theo đại học luật, cùng bị đưa vào trường sĩ quan một lượt, cùng đeo lon thiếu úy một lượt. Nó làm sao bì nổi trung tá? Bỗng Động cười hóm hỉnh, trừ cái món đó. Món gì? Động hấp háy mắt, nó nhiều bạn gái, rồi Động nói luôn, nó không hăng máu, nhưng người ta sẽ cách chức nó, thay bằng một thằng tỉnh trưởng ngu ngốc nào đó suốt ngày hò hét. Bán, Luân bắt tay Động thật chặt, dặn khi về Sài Gòn tìm gặp anh ta khủng hoảng tinh thần, phải giúp anh ta, chấm, Luân nghĩ thầm, Ngọc khá đẹp trai, quần áo dù cho là quân phục, lúc nào cũng bảnh bao. Người luôn thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Tôi ghét cay ghét đắng nghề đánh đấm. Trần Ngọc nói với Luân. Tôi thích làm chính trị. Làm dân biểu. Viết báo. Nhưng, trời không chiều tôi. Cũng hên cho tôi. Người ta cử tôi đến Kiến Hòa. Nơi mà Trung tá đã tạo ra chỗ đứng khá vững bằng máu của Trung tá. Tôi chỉ còn tiếp tục quét các ổ cộng sản rơi rớt. Kể cũng nhàn hạ. Luân thầm thương hại anh chàng tân tỉnh trưởng. Tài tử, Kiến Hòa không hiền như anh ta tưởng đâu. Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ thấm đòn. Tôi phục trung tá chịu đựng thằng Lưu kỳ vọng. May mà Việt Cộng, sơi tái, nó, Trung tá chắc không biết nó mật báo với bác sĩ Tuyến nhiều chuyện về trung tá. Trong đó có một chuyện động trời. Trung tá tiếp đại úy Phan Lạc. Trần Ngọc nói Lan Man và Luân biết thêm anh ta mang tật ba hoa. Tôi không rõ ông Vọng báo về tôi chuyện gì. Còn riêng chuyện tiếp đại úy Phan Lạc sau ngày 11. 11 thì quả ông Vọng đã báo đúng sự thật. Trần Ngọc giật nảy người. Sao? Trung tá tiếp Phan Lạc. Phải, tôi tiếp tại đây. Ngồi ngay chỗ chúng ta đang ngồi. Trời, Trần Ngọc kêu thẳng thốt. Có gì đáng sợ đâu. Anh ta thua trận. Đến cầu cứu tôi. Tôi giúp anh ta khỏi bị bắt. Vượt biên giới sang Campuchia. Trần Ngọc nhìn Luân chân chối. Mà, tất cả các việc đó, ông Nhu đều biết và đều đồng ý. Trần Ngọc thở phào. Trung tá làm tôi đứng tim. Mấy cha nội chơi trò buôn bán chính trị. Ghê thấy bà. Ủa, thiếu tá mê làm, dân biểu, mà sợ buôn bán chính trị sao? Luân trêu Trần Ngọc, tôi làm chính trị, xa lông, còn mấy cha nội làm chính trị thiệt. Chào thua, Ngọc nhìn khắp phòng khách. Bộ sa lông cổ lỗ sĩ này nên cho vô mưu dê. Một, tôi sẽ bố trí tại đây một sàn nhảy. Một tuần không có một ban. Hai, tôi chịu không nổi. Trung tá là nhà mô phạm. Vả lại, trung tá khoái leo cao. Có bà trung tá kè kè. Tôi thề xin kiếu nghề công chức. Giáng một lúc, tôi đâm đơn xin thôi. Về Sài Gòn, làm, tránh khứa, vui với em út, sướng hơn. Một. Viện bảo tàng. 2. Khiêu vũ. Luân đã thấy trước Trần Ngọc rất có ích cho Luân. Tình hình mất an ninh từ nay chỉ theo một cách giải thích thôi. Sự bất lực của tân tỉnh trưởng. Nhưng, dầu sao, chơi như vậy là không sòng phẳng. Cho nên, Luân khuyên Trần Ngọc, thiếu tá cẩn thận, ai mà lường trước hết mọi tình hình. Trung tá muốn nói cộng sản ở Kiến Hòa. Đúng vậy. Tôi chết hụt nên muốn thiếu tá đừng theo gót tôi. Trần Ngọc cười hì hì. Một là tôi không phải trung tá Luân. Nghĩa là tôi không có chủ trương. Chủ đích gì giáo. Việt Cộng nếu không thương thì ít ra cũng thấy tôi. Hiền. Hiền hơn trung tá. Công đâu gài một nội tuyến tới cỡ trung úy để hạ thủ tôi. Chắc trung tá không biết tôi là nhà thơ. Thơ tình đàng hoàng. Đã in mấy tập. Sướt mướt kinh khủng. Không chừng VC lại bảo vệ tôi. Bởi lính mà đọc thơ tôi thì hết bình định. Hết khu trù mật. Hết ấp chiến lược. Hai là, tôi chẳng bà con họ hàng gì với tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm. Tôi bị động viên. Phải đeo hoa mai. Vậy thôi. Ba là tôi không rời khỏi dinh tỉnh trưởng. Không hành quân. Không thị sát cần quay phim chụp ảnh thì làm ngay đây. Ngày mai, tôi cho thêm bao cắt quanh tường. Ổn chăm, phải không? Trần Ngọc thấy Luân vẫn không vui trước lời lẽ bông đùa của mình. Nên phải nói thêm, cảm ơn trung tá. Về kinh nghiệm, trung tá như đàn anh. Nói thiệt, kể họ là giữ. Tôi, tùy nghi di tàn, dạy gì tử thủ. Chỉ mong trung tá tha mưu biệt bộ chiếu cố cho khi đọc phúc trình. Luân bật cười, té ra, Trần Ngọc rồi cũng sẽ thực tế. Chi viện. Cho phong trào cách mạng Kiến Hòa, bằng lối riêng của anh ta. Giữa tháng 6, Luân rời Kiến Hòa, cuối tháng 6, quân giải phóng tấn công Phú Túc. Đầu tháng 7, An Khánh, hai thị tứ quan trọng, đọc báo cáo của Kiến Hòa. Luân cười thầm, Nguyễn Thành Động ghi con số tổn thất của đôi bên thật chênh lệch. Chính phủ từ thiệt hại không đáng kể đến thiệt hại nhẹ. Giải phóng bị sát thương rất nặng. Hàn. Tỉnh trưởng và chỉ huy trưởng rất ăn ý với nhau. Cuối tháng 6, Luân tham dự cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ do Staly cầm đầu. Eugene Anwar Staly mà bảng lý lịch tóm tắt ghi ở bìa quyển The Future of Underdeveloped Country. 3. Do ông viết đã cho thấy thẩm quyền của vị giáo sư kinh tế 55 tuổi này. Dạy ở Đại học Chicago và Viện Nghiên cứu Thái Bình Dương. Công tác ở Trung Quốc năm 1944. Chuyên gia vấn đề kinh tế Ấn Độ. Nhân viên UNRWA. 4. 3. Tương lai của các quốc gia kém phát triển. 4. United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Cơ quan quản trị của Liên Hợp Quốc về cứu trợ và tái thiết. Ngay trong phiên làm việc đầu, Luân đã rút ra mấy kết luận. Staly và phái đoàn Mỹ nắm tình hình Nam Việt khá cụ thể. Xu hướng của Kennedy là cố duy trì công thức, vũ khí Mỹ, lính Nam Việt, đến khi nào không còn thể duy trì được nữa. Thêm viện trợ kinh tế. Trước hết, chi một món tiền lớn cho chương trình. Ấp chiến lược, Staly có một nhược điểm. Ông ta tuyệt đối hóa sức mạnh của súng và đô la. Trùm lên tất cả, Staly bộc lộ một toan tính. Bằng đô la, nắm các sĩ quan Nam Việt. Trong phiên làm việc này, Staly nhấn mạnh nhiều lần nhu cầu tăng quân số lính chính quy Nam Việt lên 17 vạn và Hoa Kỳ tự nguyện lo trang bị cho 6 vạn bảo an. Ông ta phàn nàn về mức sống quá thiếu của sĩ quan và hứa ngân sách viện trợ sẽ dành một phần thỏa đáng để cải thiện mức sống đó. Có thể nói về số quân và trang bị, Staly gặp Ngô Đình Nhu, và chỉ gặp ở chỗ đó. Vũ Quốc Thúc, một con người ham nói dài dòng, ham phô trương vốn liếng tiếng Anh, tiếng Pháp, còn thì chẳng có một chút gì là có thể đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa. Thúc không nói một lời nào về dự định của Staly và mặc dù mọi thứ đều soạn thảo ở Washington, Thúc vẫn trâng tráo đặt cho cái kế hoạch còn chưa ra hình dạng ấy là công trình Staly, Vũ Quốc Thúc. Sau buổi họp, mà mọi người chỉ có việc nghe Staly và Vũ Quốc Thúc. Luân xin gặp Nhu, anh đến Dinh Độc Lập và Nhu tiếp anh tại phòng khách lớn. Có mặt Ngô Đình Diệm, tôi không rõ ý định của Tổng thống và anh Nhu đối với kế hoạch Staly. Theo tôi, ta nên cân nhắc kỹ. Họ có nêu việc thêm cố vấn quân sự Mỹ không? Diệm hỏi, chính thức thì không? Xong, qua lối nhận xét của Staly, họ xem việc thêm cố vấn quân sự gần như là hiển nhiên. Về bộ binh, họ chê cán bộ cấp tiểu đoàn của chúng ta. Họ chê cán bộ cấp trung đoàn các binh chủng quân thiết giáp, pháo, dù, hải quân, không quân. Họ chê công tác tham mưu, đồ bàn, huấn luyện, trinh sát. Về bảo an, họ chê các cấp chỉ huy tỉnh. Staly cũng nói khá đậm về hệ thống hành chính, quản lý viện trợ và an ninh của ta. Tổng hợp các nhận xét của Staly, tôi kết luận là họ chú trọng nhiều nhất khâu cố vấn. Nếu với số lượng cố vấn cỡ đó, cần cả một bộ chỉ huy Mỹ. Rắc rối, Diệm tuy ngó Luân nhưng mắt ông như ngó một nơi nào đó xa xôi. Chấp nhận hay không chấp nhận? Nhu nói, trầm trầm, không chấp nhận thì chúng ta lấy gì nuôi quân lính? Lấy gì đánh cộng sản? Chấp nhận thì người Mỹ chứ không phải chúng ta giữ tiếng nói quyết định. Tất nhiên, vẫn còn một lối ra. Chấp nhận mức nào, đồng thời, phải nắm chặt sĩ quan, viên chức. Tôi mơ ước quân số này từ lâu, nhưng phải là quân số của ta. Xe tăng, pháo, máy bay, tàu, tất cả phải là của ta. Nói đoạn chót, Nhu cắn chặt răng, tôi vẫn lo Mỹ không dừng ý định ngang những cái hiện nay. Mỹ không bận bịu với các chính khách đối lập mà xoay hướng về sĩ quan, viên chức của ta. Chấm, Luân nói. Anh Luân có nhiều ý kiến xác đáng. Xong, ta cũng có cách của ta. Hội đàm kéo dài đến 3 tuần lễ. Anh tùy cơ ứng biến. Ta cần tiền, vũ khí, tài trợ, cố gắng tranh thủ cao nhất các yêu cầu đó. Các thứ khác, anh trao đổi với ông Thúc. Ông Thúc, Mỹ hơn Mỹ, cho nên anh phải ứng phó vất vả. Ta chậm hơn Mỹ một bước rồi đó. Các lực lượng yểm trợ, tôi hơi ngại không quân. Luân nói, tiếp nhận hàng loạt máy bay AD-6 có nghĩa đồng thời tiếp nhận hàng loạt phi công do Mỹ huấn luyện. Ta chưa có người phi công nào cả. Nhu thử người khá lâu. Tôi sẽ làm việc với bác sĩ Tuyến về số phi công này. Luân biết bác sĩ Tuyến chẳng giúp gì cho Nhu. Cái thế của anh em nhà Diệm là thế cỡi cọp. Luân nhận xét như vậy. Giáo sư Staly cho tôi cảm giác là giáo sư muốn so sánh kế hoạch do giáo sư thảo với kế hoạch của tướng Mark San. Tôi sẵn sàng tin là kế hoạch có chỗ giống nhau. Bởi vì, ít nhất, cả hai đều cùng một mục đích. Tuy nhiên ta hãy tìm xem hoàn cảnh của mỗi kế hoạch. Kế hoạch Mark San nhằm vực một Tây Âu bị chiến tranh tàn phá gượng dậy, là những quốc gia đạt trình độ kinh tế phát triển trước khi nổ ra thế chiến. Tuy vậy, cái đó chưa phải là quan trọng. cái quan trọng lại là ở các nước Pháp, Ý, Hà Lan, Anh, không có du kích cộng sản. Ý nghĩa quân sự của kế hoạch Marshall thể hiện ở chỗ các quốc gia kiệt quệ ấy khôi phục đời sống kinh tế và trên cơ sở của tiến bộ kinh tế mà đối đầu với thế giới cộng sản. Dù từng nước vẫn phải giải quyết vấn đề đảng cộng sản ngay trong nhà, nhưng nhiệm vụ chính không phải như vậy. Có lẽ trừ một vài trường hợp, tỉ như Hy Lạp, nơi mà tổ chức IAM Nam, na ná như mặt trận giải phóng ở Nam Việt hiện nay. Nắm ELA 6, lực lượng vũ trang khá mạnh. 5, Ethnikon Apelep Derotichon Metopong, mặt trận giải phóng dân tộc. 6, Ethnikos Lakos Apelep Deroskos Chatos, quân quốc gia giải phóng dân tộc. Lần phát biểu ở phiên họp thứ 2, Staly và đoàn Mỹ lặng lẽ theo dõi. Vũ Quốc Thúc không được thoải mái lắm khi Luân xin phép nói. Với ông, quyền nói chỉ nên của trưởng đoàn. Tuy vậy, Thúc tỏ ra tế nhị. Ông hiểu Luân là người của Nhu. Ở Hy Lạp, chính kế hoạch của Marxan đánh bại cộng sản vũ trang đấy. Staly cắt ngang lời Luân. Thưa giáo sư, không phải như giáo sư nói. Luân cười mỉm, cộng sản Hy Lạp thất bại trước khi kế hoạch Marxan triển khai. Không phải kế hoạch Marxan mà 10.000 quân của tướng Anh Scobie đánh ELA. Nếu giáo sư đồng ý, chúng ta có thể lấy trường hợp Hy Lạp làm điểm phân tích. Nghĩa là, người Mỹ phải đổi quân lên Nam Việt. Ở Hy Lạp, nước Anh cần 10.000 quân là đủ. Còn số cần thiết ở Nam Việt là bao nhiêu? Chưa ai dám đoán. Tôi nhấn mạnh một yếu tố. Ở Hy Lạp, chính người Cộng sản tự làm suy yếu mình. Lúc bấy giờ, khi chiến tranh kết thúc, họ là lực lượng mạnh nhất nước về chính trị và quân sự. Chỉ có họ bám trên đất nước Hy Lạp mà đánh quân phe trục. Các thế lực khác, kể cả vua George đệ nhị, đều lưu vong. Họ kiểm soát 16 trong 18 tỉnh toàn nước Hy Lạp. Thế mà, họ tan rã thật nhanh sau đó. Lễ nộp vũ khí cho chính phủ của nhà vua George đệ nhị tiến hành tại Athens. Quân ELA phục viên, Scobie và vua George chỉ chờ có bấy nhiêu. Giáo sư có thể tin là ở Nam Việt, một tình thế như vậy được lặp lại. Staly nhún vai, biết đâu đấy. Luân cười độ lượng, nếu chúng ta bàn một kế hoạch kinh tế, quân sự nghiêm chỉnh mà trông cậy vào điều may rủi thì thật nguy hiểm. Cộng sản Nam Việt không phải là cộng sản Hy Lạp, không có gì rõ hơn. Phải không? Staly lắc đầu. Chưa rõ lắm, họ cũng đã tập kết ra Bắc. Luân làm như cố nén cười. Nhưng, bây giờ họ có hàng mấy chục tiểu đoàn. Hàng trăm đại đội, họ mạnh hơn lúc đình chiến. Và ít nhất họ cũng rút được hai kinh nghiệm. Của Hy Lạp và của chính họ. Tôi xin phép trở lại kế hoạch của giáo sư. Kế hoạch chưa tự giới thiệu giá trị ứng dụng. Hai mục tiêu mà kế hoạch dự kiến quả không đủ. Nếu tôi không nói là rất thiếu thiết thực. Tăng quân và xây đồn không thể ngăn chặn Việt Cộng hoạt động. Thêm cố vấn Mỹ ở các đơn vị và ở các cơ quan cai trị càng giúp cho Việt Cộng thêm cớ ly gián chính phủ với dân chúng. Ở Nam Việt, cuộc chiến tranh, chúng ta phải dùng từ chiến tranh để diễn đạt thực trạng hiện nay và hiện nay. Chiến tranh hết còn đơn phương. Cả chính phủ và Việt Cộng cùng làm chiến tranh. Bất kể dưới dạng và mức nào. Trọng tâm của nó vẫn là thu phục nhân tâm. Khía cạnh kỹ thuật nhất thiết phải tùy thuộc vào khía cạnh chính trị. Tôi cho kế hoạch của giáo sư cần bổ khuyết phần đó. Staly không hài lòng. Lập luận của viên trung tá Việt Nam này đã đảo lộn toàn bộ ý định của kế hoạch. Rõ ràng, viên trung tá này ám chỉ sự thiếu vững chắc của kế hoạch. Hơn nữa, gã còn cho kế hoạch được soạn thảo bởi các kỹ thuật viên. Nghĩa là bởi các nhà chuyên môn đơn thuần. Không hài lòng xong Staly không nói. Phiên họp kết thúc trong không khí hơi nặng. Tối hôm đó Vũ Quốc Thúc xin gặp Tổng thống. Ông ta chuyển đề nghị của Staly. Nên rút Trung tá Nguyễn Thành Luân ra khỏi phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để cho cuộc hội đàm có thể tiến triển nhanh. Diệm Hứa sẽ cứu xét. Nhu, sau khi nghe tin, kiên quyết phản đối. Anh ta đưa cho Diệm đọc biên bản tốc ký của phiên họp. Tới phiên Diệm nổi nóng, ông gọi dây nói cho Thúc, không thay đổi gì cả. Thúc lại nhắc Diệm ý kiến của Staly, Vào ngày thứ ba, khi mà phiên họp rơi vào điểm chết, Luân khăng khăng cần phân bố ngân sách viện trợ một cách cân đối cho các hoạt động giáo dục, y tế, xã hội. Staly nhất quyết tập trung cho tăng quân và xây đồn lũy. Giáo sư Staly đề nghị hay ra tối hậu thư. Diệm hỏi gay gắt, thưa, thúc lúng túng, thưa, giáo sư đề nghị thôi. Xong, đề nghị đó liên quan đến viện trợ. Giáo sư Staly nếu cho là thành phần của đoàn Việt Nam phải do đoàn Mỹ chỉ định thì mời ông ấy đến gặp tôi. Diệm dằn mạnh ống nói. Vừa lúc Luân đến báo cáo về tình hình phiên họp. Làm sao? Nhu hỏi. Chẳng lẽ để hội đàm dẫm chân mãi một chỗ? Tùy Tổng thống và anh. Luân nói. Tuy nhiên, có một điểm tôi thấy cần lưu ý Tổng thống và anh cố vấn. Hiện thời, không phải chỉ mỗi chúng ta lo cuộc chiến đấu chống cộng thất bại. Nước Mỹ cũng lo và nước Mỹ lo hơn chúng ta. Chống cộng ở Nam Việt Nam cần thiết đối với họ hơn đối với chúng ta. Cho nên, họ sẽ không nhắc lại đề nghị đó nữa. Hoa Thịnh đốn nóng ruột lắm rồi. Đúng như Luân dự đoán. Phiên họp thứ 5, Staly đi thẳng vào đề nghị của Luân. Ông ta nhượng bộ. Vào lúc đó, Taylor được cử là cố vấn quân sự cho Tổng thống Kennedy. Maxwell Davenport Taylor, 60 tuổi, viên đại tướng sừng sỏ của Mỹ. Nhà lý luận, nhà chiến lược, chuyên gia các vấn đề Viễn Đông. Từng chỉ huy ở Triều Tiên, là một Taylor nổi tiếng trong dòng họ gồm quá nhiều Taylor nổi tiếng. Không ai không thấy, Kennedy chọn Maxwell Taylor làm cố vấn là vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Cách chương.